1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1190, chương 1190, Thế Giới Quá Điên Cuồng. Hai hợp một chương tiết, thôi đi, dù sao có hắn cái này hẹp hòi sức lực, cũng là chưa mấy cái, lão Ngũ bĩu môi khinh thường, thật không biết được hắn trông coi nhiều tiền như vậy dùng làm gì. Ta liền không thể nhìn hắn cái kia đắc ý dạng. Lão Tứ nhàn nhạt cười nói. Càn rỡ đắc chí, không coi ai ra gì. Du thuyền máy bay, kia cũng là trong phim ảnh. Trên thực tế ta đã thấy cái gọi là người giàu có. Sinh hoạt cùng người bình thường gần như giống nhau. Ta ở nước Anh lúc đi học. Bạn học bên cạnh đại bộ phận gia đình không phú thì quý. Đạo sư của ta đã là thế giới nổi danh dược lý ngành học học gia. Cũng là một tên ước vạn phú hào. Vì lẽ đó, ca có câu nói là đúng. Tiền tài đối với hắn tác dụng, chính là có thể tự do quyết định hắn nghĩ tới cái gì sinh hoạt. Lão Ngũ lười biếng nói. Được, người càng lúc càng giống hắn. Nàng tại Singapore đọc trường học mặc dù không phải quý tộc trường học. Thế nhưng là tiếp xúc có tiền gia đình không có 100 cái, cũng có 99 cái. Vì lẽ đó, lão Tứ nói nàng cũng tán thành. Ta làm sao lại tượng hắn rồi? Lão Tứ thấy được nàng bộ dạng này, cảm giác một quyền của mình đầu giống như nện vào trên bông. Có sức lực chưa địa phương làm. Xe tiếp cận vương phủ giếng thời điểm, nàng nói. Liên tại phụ cận tìm không vị dừng xe đi. Bên trong không có cách nào lái xe. Chính là đều thích thuyết giáo. Thật không hổ là sinh ra cùng một mẹ. Tìm tới một cái dừng xe không vị. Lão Ngũ trực tiếp đổ đi vào chỗ đậu xe. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Ngươi không phải. Lão Tứ bị tức không nhẹ. Hướng nàng trên đầu đến liền một cái bàn tay. Càng lúc càng giống. Lão Ngũ cười không để ý. Lý lão nhị tay cũng là như thế thiếu. Đi thôi ngươi, ăn nhiều một chút đồ vật. Chắn miệng của ngươi, lão Tứ không còn phản ứng nàng. Hờn dỗi giống như dẫn đầu đi ở phía trước. Chỉ là đi qua một đoạn đường. Phát hiện lão Ngũ cũng không có đuổi theo. Quay đầu lại phát hiện ngay tại một cái sạp hàng lên mua thịt dê sỏ sâu nướng. Còn tại hướng nàng không ngừng vẫy gọi. Nhanh lên a, tới đỡ tiền, sau đó lại vỗ vỗ miệng túi của mình, biểu thị rỗng tuếch, một mao tiền không mang, thật sự là phục ngươi. Lão Tứ lắc đầu, nhưng là vẫn giúp đỡ cho tiền, đồng thời đối chủ quán nói cảm ơn. Ngươi không ăn a? Lão Ngũ đưa cho lão Tứ một chuỗi, tự mình ăn đi. Đi qua một chỗ khoai nướng địa phương, nàng mua một cái khoai lang. Ăn ngược lại là hương. Hai tỷ muội dọc theo phố lớn ngõ nhỏ, đi một đường ăn một đường. Một cái khí chất lỗi lạc, mày ngài răng trắng, một cái thướt tha thướt tha, tươi lông mày chói sáng, dẫn tới người qua đường ghé mắt. Mãi cho đến xuống muộn 5-6 giờ, đi dạo mệt mỏi, hai người an vị tại trong thương trường trên ghế ngồi. Lão Ngũ sờ sờ phình lên bụng nói. Cơm tối, ngươi muốn ăn ngươi ăn đi, ta là một chút cũng không ăn được. Trống đến vị, vậy chúng ta đi xem phim đi. Lão Tứ đồng dạng là ăn không vô cơm tối, nghĩ kỹ nhìn cái gì phim không có. Không chọn, mua được cái gì nhìn cái gì. Lão Ngũ đồng ý, ngươi dẫn đường, ta lái xe, mở cái gì xe, đều không đủ tốn sức. Rạp chiếu phim ngay tại bên cạnh. Hai người ra cửa hàng, hướng phụ cận gần nhất một nhà rạp chiếu phim đi qua. Rạp chiếu phim cổng thế mà vỗ đội ngũ thật dài. Lão Ngũ sợ hãi than nói, hôm nay cái gì phim, thế mà bốc lửa như vậy. Lão Tứ chỉ vào ngoài cửa áp phích nói, sẽ không nhìn a, cái gì cổ hoặc tử đi. Lão Ngũ le lưỡi, ta tại Hương Cảng nhiều năm như vậy. Cũng chưa từng thấy qua mấy cái tượng Trần Hạo Nam đẹp trai như vậy tiểu lưu manh. Đều là lạt bá toàn dạng này vớ va vớ vẩn. thật vất vả dáng dấp có thể nhìn, hoặc là hình xăm, hoặc là nhiễm hoàng mao, treo cái đại kim dây xích. Sao ngươi nói những cái kia cái gì khoản gia còn muốn tục khí? Vậy liền không nhìn, lão tứ sợ xếp hàng, một loạt đội đoán chừng liền muốn nửa giờ. Nhìn a, vì cái gì không nhìn? Trịnh Y Kiện vẫn là thật đẹp trai. Lão Ngũ nói xong mình đi xếp hàng đi, chờ mua xong phiếu, lại đợi nửa giờ mới mở màn, xem chiếu bóng xong về sau. Đã là hơn 9 giờ đêm chuông. Về nhà đi, hiện tại muộn như vậy. Lão tứ xoa xoa eo, lộ ra rất mệt mỏi. Đừng a, hiện tại mới mấy điểm. Đối bản tiểu thư đến nói, một ngày sinh hoạt hiện tại mới bắt đầu. Lão Ngũ thông đồng lấy bờ vai của nàng, một bộ cười đùa tí tửng dáng vẻ. Ngươi tin hay không? Đợi thêm sẽ Lý lão nhị liền sẽ gọi điện thoại. Lão tứ chịu không nổi hành hạ như thế, đánh liền để hắn đánh thôi, để hắn nói vài câu lại không biết chết. Thế nhưng là còn như vậy kìm nén, ta thực sẽ chết. Lão Ngũ vừa lái xe vừa nói, ngươi nếu là sợ hắn, ngươi liền đi về trước. Chính ta chơi mình, muộn như vậy còn có thể có chỗ nào đi. Siêu thị, cửa hàng đã sớm đóng cửa, muốn chơi chúng ta liền ngày mai đi. Lão tứ khẳng định là không yên lòng giữ lại nha đầu này một người, chỉ có thể kiên nhẫn khuyên bảo. Lão Ngũ hưng phấn nói, lộ thiên đồ nướng, bãi cát âm nhạc hội, chỗ nào có thể chưa chơi địa phương. Lão tứ tức giận, ngươi giáo viên địa lý ai dạy, nơi này ngươi có thể cho ta tìm tới bãi biển. Vì lẽ đó không phải hỏi ngươi nha, ngươi là địa đầu xa, ngươi nói tính, dù sao ta chỗ này chưa quen thuộc, số lượng xe chạy lớn, xe đua nghiêm trọng, nàng khai tương đối chậm, phía sau xe hung hăng ấn còi, nàng thấp giọng mắng một câu, sau đó đèn xanh đèn đỏ thoáng qua một cái, tăng nhanh tốc độ, KTV biết đi, chúng ta đi ca hát. Lão tứ thử thăm dò hỏi, đừng, ngươi tha cho ta đi. Loại địa phương kia âm hưởng thanh âm quá cứng khí, bực bội muốn chết, ta cái này cẩn thận bẩn có thể chịu không được. Lão Ngũ liên tục không ngừng cự tuyệt, vậy liền đi quán bar đi, ta biết một chỗ âm hưởng hệ thống không tệ. Lão tứ chỉ vào một cái giao lộ nói, rẽ trái, cái thứ hai giao lộ lại rẽ trái, lại đi thẳng liền đến. Lão Ngũ vui vẻ đồng ý, đến lúc đó dừng xe xong tử, Lão Ngũ trực tiếp đem áo khoác thoát lưu tại trên xe, chỉ mặc một kiện quần áo bó. Lão tứ khiển trách, coi chừng bị lạnh, đi thôi. Lão Ngũ lờ đễnh đứng ở bên ngoài liền có thể nghe thấy trong quán rượu truyền đi tới tiếng vang, nhìn xem rộng rãi lối vào nói, nghĩ không ra nơi này thật lớn a. Lão tứ nhắc nhở, Bình Tùng ngươi còn nhớ chứ? Lão Ngũ lấy ra kẹo cao su đưa cho lão tứ, gặp nàng không tiếp, liền nhét mình miệng bên trong, một bên nhai vừa nói, Tết xuân tới qua chúng ta cái kia, một đại nam nhân mở màu đỏ Ferrari, kém chút ác tâm chết ta, cái này phẩm vị thật sự là không thể nói. Lão tứ cười khổ nói, ngươi nói chuyện chú ý một chút, không tha người a ngươi. Cái quán ba này chính là đệ đệ của hắn khai. Phụ cận đây hơi có chút danh khí quán ba, quán trà, quán cà phê đều cùng hai anh em này thoát không ra quan hệ. Vẫn là Lý lão nhị hào phóng. Lão Ngũ, Minh Bạch, như thế nào đi nữa, đều cùng nàng ca ca thoát không ra quan hệ mới là thật. Vừa tiến vào quán ba, hai người liền bị một trận kinh thiên động địa tiếng hoan hô dọa sợ. Tạ ơn đại phi ca. Phi ca uy vũ, ngoặc kép, một người đứng tại sân nhảy trung ương, cầm trong tay microphone, lớn tiếng la lên, các vị, hôm nay đại phi ca đặt bao hết mời khách, rộng mở cái bụng hát, cùng một chỗ happy, toàn trường lần nữa reo hò, tiếng vỗ tay như sấm động, DJ nhiệt vũ, âm nhạc vang động trời. Lão tứ lôi kéo lão Ngũ thận trọng chui qua đám người, chưa tìm ghế dài, ngay tại một chỗ quầy ba ngồi xuống. Ăn mặc màu đen áo lót, áo sơ mi trắng, phục vụ viên tới hô. Muốn uống cái gì? Mỹ nữ, đêm nay có khoản ra mời khách. Lão Ngũ không có tiếp đưa tới rượu đơn. Nói thẳng, Mã nói ni, làm một điểm, tăng thêm hai viên bầu dục. Tạ ơn, muốn hay không bia? Phục vụ viên có chút do dự. Cái này nhưng là không còn nhãn lực sức lực. Cho dù là người ta đặt bao hết, cũng không thể như thế làm thịt người đi. Chính chúng ta đưa tiền. Tạ ơn, whisky thêm đá khối. Lão Tứ theo trong bọc bỏ tiền. Thế nhưng là nàng vừa móc ra tiền, duỗi ra tay tại giữa không trung bị ngăn cản. Một người mặc màu đen áo jacket, đỉnh lấy đôi tám bên trong phân nam nhân đứng ở hai người trước mặt. Chậm rãi hướng bỏ vào trong miệng điếu thuốc. Đạo, mỹ nữ, không cho mặt mũi như vậy. Đại phi ca, phục vụ viên vội vàng cho hắn đốt thuốc. Sau đó lại xông lão Tứ cùng lão Ngũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái nói. Hồ đại phi ca, lão Ngũ phốc thử cười. Không thể tin chỉ mình. Hỏi, để ta hô ca, nàng liền Lý lão nhị đều chẳng muốn phản ứng. Huống chi là người khác. Lão Tứ rút khai tay, đối phục vụ viên nói, đem vị tiên sinh này mang đi đi. Khả năng uống say, trong lòng chán ghét, thế nhưng là ngoài mặt vẫn là khách khí vô cùng. Được xưng là đại phi ca nam nhân, cười hì hì nói, muội tử, lần đầu tiên tới a, lạ mặt vô cùng, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, trước lạ sau quen. Bồi ca uống một chén, nói liền muốn đi ôm lão Tứ bả vai, lại là bị lão Ngũ đẩy ra. Lão Ngũ cười hì hì nói, muốn uống rượu có thể a, đem vuốt chó lấy ra chút, làm sao cùng đại phi ca nói chuyện. Đại phi ca sau lưng một cái đại người cao chỉ vào lão Ngũ liền mắng. Lão Ngũ y nguyên cười hì hì nói, ta không phải cầu vượt coi bói, làm nhảm không ra những người đó thích nghe gặm. Đứng tại cách đó không xa Đồng Hạo cau mày, ngăn lại liền muốn xông lên phía trước Khâu Lượng, sau đó đối với hắn lắc đầu. Khâu Lượng không phục nói, Đồng ca, liền mấy tên tiểu vương bát đàn, hai ba lần liền giải quyết. Đồng Hạo nói, hai người bọn họ là ra giải sầu, nếu là biết bị người đi theo, khẳng định không cao hứng. Trở về cùng Lý tiên sinh vỡ lở ra, xui xẻo vẫn là hai ta. Hắn hiểu rõ lão Ngũ tính tình, mà lại trước đó từng có phương diện này giáo huấn, đã sớm đã có kinh nghiệm. Vậy vạn nhất, Khâu Lượng có chút lo lắng, nơi này là Bình Hồ Trang Tử, không có vạn nhất. Đồng Hạo suy nghĩ một chút nói, tại cái này nhìn xem, dám không thành thật liền động thủ. Nói xong cũng lần nữa vượt qua đám người, ra quán bar, đứng tại cổng gọi điện thoại. Bên này, vị này đại phi ca cũng không để ý, vẫn vui vẻ nhìn xem lão Tứ cùng lão Ngũ hai người. Đại người cao uy hiếp nói, có hiểu quy củ hay không? Muốn hay không lão tử dạy ngươi một điểm? Quy củ? Cái gì quy củ? Lão Ngũ ra vẻ không hiểu nói. Đến, ngươi nói cho ta nghe một chút đi chứ sao? Được rồi, đi. Lão Tứ khoát khoát tay, sau đó đối phục vụ viên nói, phiền phức cho chúng ta nhanh lên lấy rượu. Cảm ơn. Phục vụ viên nhìn thoáng qua đại phi ca. Đại phi ca khiển trách, nhìn ta làm gì? Mỹ nữ để ngươi lấy rượu không nghe thấy à? Lập tức, phục vụ viên dọa một cái giật mình, xoay người rời đi. Quy củ? Đại người cao sửa sang trên đầu cái kia túm cuống quýt, tùy tiện nói, đại phi ca chính là chỗ này quy củ, không ra khỏi cửa hỏi thăm một chút, ai dám như thế cùng đại phi ca nói chuyện. Lão Tư nghĩa chính ngôn từ nói, mấy vị, ta nghĩ chúng ta không biết, cũng không cần phải nói thêm nữa a, xin đừng nên lại đến quấy rầy chúng ta. Tạ ơn, muội tử, không cần tuyệt tình như vậy a. Đại phi ca lần nữa vươn tay hướng lão Tứ trên lưng cản. bị lão tứ không lưu tình chút nào cho đẩy ra. Lão ngũ vui vẻ nói, ra ngoài rẽ trái lại rẽ trái, bên kia chính là nhà vệ sinh, tìm hố nhấc nhấc chân sau, đi chiếu chiếu thôi, trên đầu mình đến tột cùng có mấy cây hành, nếu như không có đi mua mấy cái đến cắm ở trên đầu. Giả ngu đi ngươi, cho thể diện mà không cần đúng không? Đại phi ca lần này là thật sự tức giận, thuốc lá đầu hướng trên bàn một nhấn, nảy sinh ác độc nói, Mã Lạc, ba, lời còn chưa nói hết, trên mặt của hắn liền có thêm một cái nhàn nhạt dấu năm ngón tay. Cái này âm thanh bàn tay tại ầm ĩ trong quán ba đột nhiên lộ ra phá lệ vang dội. Âm nhạc ngừng, tiếng nói chuyện không có, DJ cũng đình chỉ nhiệt vũ, thế giới lập tức thanh tĩnh, tất cả mọi người không nghĩ tới, quát tháo đông tam hoàn đại phi ca sẽ chịu người đánh. Nhìn cái kia mới vừa ra lò giấu năm ngón tay, đây mới thực là đánh mặt a, vẫn là bị một cái nũng nịu nữ hài tử đánh. Càng khoa trương hơn là, cô bé kia còn có tâm tư đốt thuốc, bất quá người ở bên ngoài xem ra, chỉ là ra vẻ bình tĩnh. Lão tứ đem lão ngũ bảo hộ ở sau lưng, nghiêm mặt nói, vị tiên sinh này, xin mời quản tốt miệng của mình, đừng chửi loạn người. Cha mẹ ngươi chưa dạy ngươi đi ra ngoài bên ngoài phải có lễ phép. Có giáo dưỡng sao? Lão ngũ một tát này, để lão tứ cảm thấy hả giận. Lần này, nàng là thật tức giận. Đại phi ca thật vất vả theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Khí cấp bại phôi nói, ngươi Mã Lạc, ba, lại một cái tát. Lần này là lão tứ đánh. Lần này tất cả mọi người là một cái cảm giác. Cái này hai nữ nhân điên rồi, đánh một cái bàn tay không tính, lại đánh một cái, liên tiếp đánh hai a, có còn muốn hay không tốt, có thể đứng ra quán rượu này, mới gọi có quỷ, liền đại phi ca bên cạnh các tiểu đệ đều sửng sốt. Cỏ, đại phi ca khó thở, lần này không còn nói nhảm, giơ tay lên liền muốn hướng lão tứ trên mặt ôm. Tất cả mọi người không dám hướng lão tứ nhìn bên này. Một cái cô gái xinh đẹp vẫn là rất thắng được đồng tình phân. Ba, lại là một cái tát vang rồi. Tất cả mọi người nghĩ thầm. Xong, bị một đại nam nhân đánh. Mặt kia còn có thể nhìn mà. Chỉ là để người không có nghĩ tới là. Lần này bị đánh vẫn là đại phi ca. Chỉ nghe thấy một cái phẫn hận thanh âm nói. Đại phi, tại lão tử chàng tử bên trong gây chuyện rồi. Hổ ca, ngươi hiểu lầm ta. Nhìn thấy bình hổ, đại phi ca không còn có vừa rồi phách lối bộ dáng. Ăn nói khép nép nói, là cái này hai xú nương môn trước tiên đánh ta. Ba, lại là một cái so vừa rồi còn cái tát vang rồi. Tất cả mọi người ở vào trợn mắt hốc mồm trạng thái. Lại nói bậy. Lão tử xé rách miệng của ngươi, trước một giây hung thần ác sát bình hồ, một giây sau lại thay đổi mặt, đối hai tỷ muội ân cần nói, không có sao chứ, cái này, quầy rượu người chính là có ngốc, cũng là thấy rõ, cái này hai cô nương lai lịch không nhỏ a. Lão tứ cười lắc đầu, thản nhiên nói, không có việc gì, tạ ơn, chó gọi bậy có gì tài ba. Thật cắn được ta mới coi như bọn hắn lợi hại. Người ở chỗ này kém chút liền không nín được cười. Bọn hắn vốn cho rằng cái kia tuổi nhỏ nữ hài tử miệng lợi hại. Nghĩ không ra cái này lớn một chút. Càng là không thua bao nhiêu. Lão ngũ lại là con ngươi đảo một vòng. Chỉ vào cái gọi là đại phi ca. Không nhanh không chậm nói. Nàng để ta gọi hắn ca đâu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.